Siêu Nugu như mình vậy mà là idol hàng đầu âm phủ. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sân khấu có khoảng mấy trăm người. Bọn họ ngồi kín hết chỗ. Khi nhìn thấy Quỳnh Nhân, tất cả đều phát ra những tiếng reo hò hoan hô như sóng cuộn biển gầm. Khiến cho idol bé nhỏ chưa có nhiều kinh nghiệm của chúng ta choáng váng. Không phải họ đều là fan của mình đấy chứ? Nghĩ thế có phải là quá tham lam không? Lúc này, nhạc đệm chợt vang lên. Người theo đuổi ánh sáng là ca khúc ngắn nhất của Quỳnh Nhân. Cũng là ca khúc debut của cậu. Và tất nhiên đó cũng là ca khúc cậu luyện đi luyện lại trong phòng tập cả trăm ngàn lần. Thế nên việc xử lý cảm xúc ca từ ra sao? Sắp xếp vũ đạo để lấy hơi thế nào? Điều chỉnh vẻ mặt cũng như động tác trong suốt quá trình biểu diễn đều đã ăn sâu vào tiềm thức, trở thành bản năng của cậu. Đây chính là lý do giúp cậu duy trì được phong độ gần như hoàn mỹ dù trạng thái tinh thần đang cực kỳ bất ổn. Khán giả dưới sân khấu reo hò như đang xem màn trình diễn của một ngôi sao hàng đầu. Dù đang đeo tai nghe chuyên dụng phục vụ cho biểu diễn. Một, Quỳnh Nhân vẫn nghe được những tiếng cổ vũ, reo hò. Một, hình minh họa, người theo đuổi ánh sáng có thể nhìn thấy ánh sáng rồi. U, xếp me, xa, xa, xếp me, ây ây, xa, xa, xếp me, ây ây, tôi không muốn bàng hoàng thêm nữa. U, tách me, ta, tách me away ấy, ta, tách me away ấy. Điệp khúc kết thúc, đã đến lúc cậu phải làm động tác có độ khó cao rồi. Quỳnh Nhân lộn mèo ngay tại chỗ. Trong khoảnh khắc, khán giả đột nhiên bùng nổ. Cậu nghe thấy người ngồi bên dưới hô vang tên của mình. Trong lòng tràn đầy thỏa mãn. Cảm thấy có vất vả hơn nữa cũng đáng giá. Quỳnh Nhân cố nén nước mắt. Nhìn về phía những fan hâm mộ đáng yêu nhất trên thế giới này. Sau đó, cậu trông thấy một bộ xương khô. Nói đúng hơn là không. 7 bộ xương khô. Phần dưới cổ đổ xuống thật khó diễn tả. Là một bộ xương trắng sạch sẽ trơn tru. Phần từ cổ đổ lên lại vẫn còn đầy đủ. Đây cũng là cosplay à, sao nhìn thật quá. Quỳnh Nhân không khỏi hâm mộ kỹ thuật hóa trang đến mức xuất thần nhập hóa này. Cậu rời mắt khỏi không? 7 bộ xương khô, nhìn những khán giả khác. Sao lại có vài người không chân? Hay là quần áo được làm bằng chất liệu ứng dụng ảo ảnh quang học? Tham gia buổi họp mặt thường niên thôi. Có cần ứng dụng nhiều khoa học kỹ thuật vậy không? Anh chàng đẹp trai cosplay thành rắn kia thật độc đáo. Nhiều đuôi rắn trườn lồm cồm trên mặt đất như vậy phải điều khiển thế nào? Hơi bị linh hoạt quá đấy. Rốt cuộc văn hóa hắc thẳng là công ty gì? Cosplay cũng phải đầu tư đến thế sao? Đúng lúc này, anh đẹp trai đuôi rắn kia bỗng hơi kích động. Quấn chặt rồi vứt bay một người bên cạnh. Quỳnh Nhân, vứt, bay. Quỳnh Nhân hoảng sợ nhìn một cô gái nhỏ đang ngồi dưới ghế khán giả. Cô gái nhỏ kích động hô to. Chấm, Quỳnh Nhân nhìn tôi chết mất, tôi chết mất, tôi chết mất. Tôi vốn đã chết rồi cơ mà ha ha ha ha ha. Quỳnh Nhân cảm thấy mình đang gặp ảo giác. Chắc là như thế rồi. Cậu đột nhiên nhìn thấy rất nhiều fan. Vui vẻ quá mức dẫn đến tim đập nhanh. Thiếu dưỡng khí rồi sinh ra ảo giác. Đúng, chính là như thế. Vô cùng logic, chắc chắn không phải cậu gặp quỷ đâu. Hàng ghế trước có một cô gái khoảng 16, 17 tuổi vươn tay bứt cái đầu đáng yêu của mình ra. Vùng lên cao đầy khí thế. Hôm nay con trai đẹp dai quá. Để mẹ bứt đầu cổ vũ con trai nha. Cái đầu kia vừa vặn rơi ngay dưới chân Quỳnh Nhân. Một đôi mắt xinh đẹp chứa đầy tình thương của mẹ cứ thế nhìn thẳng vào cậu. Quỳnh Nhân, Quỳnh Nhân run tim run phổi run cả tay chân. Hồn phách của cậu đã bay xa rồi. Thứ khiến cậu tiếp tục biểu diễn chính là bản năng thần tượng kiên cường. để không dẫm phải cái đầu kia. Cậu dùng hết sức bình sinh để nhấc chân di chuyển đến một vị trí khác. Bỗng nhiên, mũi chân cậu như đụng phải cái gì. Mềm mềm, tròn tròn, còn kèm theo hai bím tóc đuôi ngựa. Gần chân Quỳnh Nhân co rút lại. Toàn thân cậu đã tê dần. Cái đầu lăn lông lốc xuống dưới sân khấu. Cô gái kia lắp đầu trở lại. Còn cẩn thận thắt cho mình một cái nơ con bướm xinh xinh. Dưới sân khấu, đám quỷ hồn vẫn reo hò nhiệt tình như cũ. Không ai phát hiện Quỳnh Nhân đã sợ đến mức sắp ngất đi. Giọng cậu run run, âm điệu hơi cao, động tác cũng chậm đi một chút. Đối với các khán giả đang ngồi xem, có thể nói đây là một màn biểu diễn hoàn hảo. Song với tiêu chuẩn cá nhân của Quỳnh Nhân, những thứ đang diễn ra lúc này thật chẳng khác gì một tai nạn. Giữa việc gặp tai nạn bất ngờ khi đang biểu diễn và việc toàn bộ người xem đều không phải người. Rốt cuộc cái nào khủng khiếp hơn đây? Cũng may, bài hát này sắp kết thúc rồi. Lúc này, ánh đèn thình lình tắt phụt. Trong bóng đêm, giọng hát trong trẻo của Quỳnh Nhân ngân vang hệt như một làn gió thổi qua mặt nước giữa đêm hè. Khiến nước chảy tràn ra. Tăng, tăng, tăng, tăng. Đột nhiên, một chùm sáng lóe lên. Rọi thẳng vào người Quỳnh Nhân. Tăng, tăng, tăng, tăng. Khi sáng tác ca khúc, người theo đuổi ánh sáng. Quỳnh Nhân thích nhất đoạn. Tăng tăng, này, cậu hy vọng lúc thưởng thức. Trước mắt người nghe sẽ hiện ra những đốm sáng lập lòe bay bổng giữa không gian. Giống như những con đom đóm giữa đêm hè. Tuy mong manh nhưng lại vô cùng đẹp đẽ. Trong bóng đêm vô tận, chúng sẽ mang tới hy vọng cùng dũng cảm cho người theo đuổi ánh sáng. Cậu đã từng tưởng tượng, khi mình đứng trên sân khấu hát vang ca khúc này, khán giả bên dưới sẽ khua gậy huỳnh quang thật lớn trong tay. Tạo ra một biển đom đóm riêng chỉ thuộc về cậu và các fan của cậu. Nhưng Quỳnh Nhân thật sự không ngờ, nguyện vọng của mình lại biến thành sự thật theo cách này. Dưới sân khấu, một đám fan vừa hát, tăng tăng, vừa khua, đầu người phát sáng trong tay để cổ vũ. Những cái đầu kia hừng hực hai ngọn lửa ma chơi trong hốc mắt. Đã thế còn không ngừng lắc lư nhảy múa giữa bóng đêm. Cảnh tượng dùng đầu thay gậy huỳnh quang này thật sự tồn tại trên cõi đời sao? Đáng giận, vì sao cậu phải chuyên nghiệp thế? Nếu có thể dứt khoát lăn đùng ra ngất thì tốt biết bao. Fan giơ đầu lên vẫy đã khủng khiếp lắm rồi. Xin đừng ném đầu lên sân khấu. Xin đấy, Quỳnh Nhân hơi đảo mắt. Tống Đế Vương không vẫy. Cậu cảm thấy trái tim được an ủi phần nào. Ít nhất Sugar Daddy vẫn còn đáng tin cậy. Phượt. Một tiểu quỷ đứng cạnh Tống Đế Vương bứt đầu mình xuống. Đưa sang cho hắn như muốn lấy lòng. Đại vương, ngài dùng cái này đi. Tống Đế Vương hưng phấn vung tay. Quỳnh Nhân, dẹp hết đi. Mệt mỏi. 2 phút 59 giây cuối cùng cũng trôi qua. Quỳnh Nhân nhìn xuống bên dưới sân khấu. Lộ ra một nụ cười sán lạn đến không thể chê trách. Chân thành cảm ơn mọi người đã đến xem tôi biểu diễn. Được gặp các bạn, cổ họng cậu căng cứng. Vô thức nuốt khan. Tôi rất vui. Hẹn gặp lại mọi người nha. Mama yêu con. Quỳnh Nhân tuyệt nhất. Quỳnh Nhân, Quỳnh Nhân, Quỳnh Nhân. Quỳnh Nhân không khỏi rưng rưng nước mắt. Một nửa là cảm động. Một nửa là sợ hãi. Thấy đôi mắt long lanh ánh nước của cậu. Đám fan bên dưới lại càng kích động. Con trai đừng khóc, mẹ rất yêu con. Giữa những tiếng gọi của fan, Quỳnh Nhân nghe thấy một tiếng ông xã, hết sức rõ ràng. Ông xã thì ông xã vậy. Quỳnh Nhân tỉnh bơ lau nước mắt, vẻ mặt kiểu chuyện xưa như trái đất rồi. So với việc khán giả bên dưới không phải người thì được gọi là ông xã, có xá gì đâu. Dù được gọi là bà xã, bà xã, bà xã, em đẹp quá, hu hu hu, bà xã đẹp quá, anh không xứng làm chồng em hu hu hu. Quỳnh Nhân hít sâu một hơi, tươi cười phất tay, nhanh chóng chuồn vào hậu trường. Dáng vẻ hệt như những idol không nỡ chia tay người hâm mộ khác. Thư ký Kim đã chờ sẵn ở trong. Trông hắn có vẻ gầy yếu. Thế mà sức lực lại rất kinh người. Có thể xách người đại diện trăm cân chỉ bằng một tay. Tầm mắt của Quỳnh Nhân quét vài vòng trên cổ tay mảnh khảnh của hắn. Suýt nữa bật khóc. Không giả vờ sao? Thật sự không giả vờ nữa sao? Thư ký Kim, anh vẫn nên giả làm người đi. Xin anh đấy, người đại diện của cậu ngất rồi. À, ngủ rồi. Đi thôi, chúng ta vào phòng nghỉ ngơi trước đã. Quỳnh Nhân không nói nổi lời nào. Lặng lẽ theo thư ký Kim vào phòng nghỉ. Lại lặng lẽ nhìn hắn đặt người đại diện lên ghế salon. Thấy thế, Quỳnh Nhân cũng ngồi xuống. Ngả người dựa lưng vào ghế. Để sống lưng dán sát vào sofa. Mở rộng hai tay. Bày ra tư thế sao cho đột nhiên ngất xỉu cũng không ngã sấp xuống. Vừa mở miệng, cậu liền hỏi thẳng vào vấn đề mình băn khoăn nhất. Ngân hàng địa phủ, chính là ngân hàng địa phủ đó sao? Thư ký Kim hơi bối rối. À, chuyện này, Quỳnh Nhân đã hiểu. Cậu gật đầu, chẳng trách lại quen tai như thế. Số tiền kia, cậu yên tâm. Ngân hàng địa phủ của chúng tôi đã gia nhập liên ngân hàng rồi. Tiền không có vấn đề gì đâu. Khoản cát xê còn lại cũng sẽ được thanh toán đầy đủ vào ngày mai. Gia nhập liên ngân hàng à, Quỳnh Nhân lại gật đầu. Trái tim vừa trở về lồng ngực. Cậu xỉu luôn, chẳng biết qua bao lâu. Quỳnh Nhân dần lấy lại ý thức. Cậu nghe được tiếng nói chuyện của vài người xung quanh. Đều là lỗi của tôi. Hương trên xe bị tắt mà tôi lại không biết. Lượng khói hàng vân bọn họ hít vào không đủ. Thế nên mới trông thấy hình dạng thật của ma quỷ. Đại vương, ngài trừ lương của tôi đi. Tống đế vương, ngươi có nhầm không? Mục tiêu làm việc ở chỗ chúng ta chính là kiềm nhiều tiền tăng ca ít. Thường còn không được bớt. Ai cho phép ngươi tự tiện xin bị trừ lương? Ngươi còn như vậy, ta sẽ đưa ngươi đến chỗ của Diêm Vương. Thật không ngờ Tống Đế Vương lại là một cấp trên như vậy. Nỗi sợ trong lòng Quỳnh Nhân lập tức giảm bớt 2/1000. Thư ký Kim, suỵt, đừng đánh thức Quỳnh Nhân. Vừa rồi cậu ấy hoảng sợ quá. Để cậu ấy nghỉ ngơi thêm một chút nữa đi. Con ta biểu diễn thật quá tuyệt vời. Tống Đế Vương nhỏ giọng nghẹn ngào. Thư ký Kim, ngươi có ghi hình lại không? Ta muốn phát đi phát lại ở nhà. Thư ký Kim nhỏ giọng đáp. Đại vương yên tâm. Hậu viện hội 2 của Tam Điện chúng ta đã cử 10 máy quay đi tác nghiệp. Ngài có thể nhìn thấy 10 góc máy một lúc luôn. 2. Hậu viện hội, nhóm quản lý fan. Cái gì? Phong độ biểu diễn cùi như hôm nay mà lại bị quay đến 10 góc máy. Đây là muốn công khai xử tử cậu sao? Quỳnh Nhân hoàn toàn tỉnh lại. Tôi không muốn bị xử tử công khai. Tống Đế Vương lập tức quay lại hỏi han ân cần. Con trai, con thế nào rồi? Quỳnh Nhân lặng lẽ lui về phía sau. Tống Đế Vương dịu giọng an ủi. Con đừng sợ. Hôm nay những người con nhìn thấy đều ở trong biên chế. Làm tròn lên thì chính là nhân viên công vụ dưới âm phủ. Vô cùng đáng tin cậy. Dù sao thì sau khi con chết, chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau. Sớm hay muộn cũng là người quen cả. Nghĩ vậy có phải sẽ không còn sợ nữa hay không? Tống Đế Vương giơ ngón cái lên. Quỳnh Nhân, đột nhiên cậu không muốn nhận Sugar Daddy này nữa. Cậu không thể chấp nhận một người cha dùng những câu nói vừa rồi làm lời an ủi động viên. Quỳnh Nhân nhũn cả tay chân. Toàn thân gần như không còn sức lực. Cậu cố giãy vài cái mới có thể ngồi dậy. Tất nhiên vẫn cần đến sự giúp đỡ của Tống Đế Vương. Người đại diện vẫn đang ngủ say ở một cái ghế khác. Hoàn toàn không có dấu hiệu sắp tỉnh lại. Tống Đế Vương quay đầu nói với thư ký Kim. Ngươi gọi Lý Thời Chân đến đi. Chẳng phải hắn mới vượt qua kỳ thi bác sĩ ở Dương Gian sao? Gọi hắn tới khám cho Quỳnh Nhân xem. Nhịp tim của Quỳnh Nhân tăng vọt đến 200. Không cần, Tôi không sao, tôi chỉ là... Cậu xấu hổ cúi đầu, nhỏ giọng nói, sợ quỷ, ánh mắt Tống Đế Vương tràn chứa tình yêu của người làm cha. Ôi, con trai ta đáng yêu quá, thật muốn xoa đầu nó. Tống Đế Vương không nhịn được mà vươn tay, nhưng chưa đụng tới đầu Quỳnh Nhân đã bị thư ký Kim đập rớt. Đánh cấp trên xong, thư ký Kim lập tức đổi sang vẻ mặt ôn hòa, nói, đây là lỗi của chúng tôi. Xin lỗi vì đã dọa đến hai người. Chúng tôi bằng lòng bồi thường tổn thất tinh thần cho các cậu. Quỳnh Nhân miễn cưỡng điều chỉnh giọng nói của mình. Không, cần, bồi thường đâu. Tôi rất vui khi được gặp người hâm mộ. Chờ người đại diện, tỉnh lại. Các ngài hãy hỏi anh ấy. Có muốn hay không đi? Rời sân khấu, bản năng idol hoàn toàn biến mất. Chỉ một câu ngắn ngủi, cậu đã phải ngắt nghỉ đến mấy lần. Tống Đế Vương lại như bừng tỉnh. Hay, vẫn là thư ký Kim thông minh nhanh trí. Tuy Cát Xê bị Diêm Vương hạn chế, nhưng hắn có thể cho con trai tiền bằng cách khác mà. Ví dụ như bồi thường tinh thần 1.000 vạn. Thư ký Kim vừa nhìn đã nhận ra suy tính trong lòng đại vương nhà mình. Khẽ nhắc nhở. Nếu chuyện ngoài ý muốn phát sinh trong quá trình biểu diễn, nhưng không gây ra tổn hại nghiêm trọng, tiền bồi thường không thể vượt quá Cát Xê. Quy tắc chi tiết đã ghi rất rõ. Hắn cảm thán từ tận đáy lòng. Không hổ là Diêm Vương, hoàn toàn không có sơ hở cho ngài lợi dụng. Trong khi hai người kia đang nói chuyện, Quỳnh Nhân đã lên mạng search cái tên Tống Đế Vương này. Vậy mà ở đây lại có 5 giờ. Tốc độ còn cực kỳ nhanh. Đoạn đầu tiên trong bách khoa toàn thư ngàn độ viết thế này. Tống Đế Vương, Tam Điện Diêm La cai quản tầng 3 địa ngục. Họ Dư, sinh ngày mùng 8 tháng 2. Quản lý đại địa ngục hắc thằng ở dưới tảng đá ngầm phía đông nam biển lớn. Nếu là Tam Điện Diêm La, vậy thì hắn không phải quỷ, mà là thần. Hàm lượng quỷ của đối phương đột ngột giảm từ 60 xuống còn 40. Quỳnh Nhân cảm thấy dễ thở hơn không ít. Tống Đế Vương thấy mặt cậu tái nhợt, căn dặn thư ký Kim. Thư ký Kim, hay là cứ gọi Lý Thời Chân đi. Không cần, Quỳnh Nhân áy náy giải thích. Tôi thật sự không sao. Sợ quỷ cũng như sợ máu. Thấy máu là choáng váng. Cái này không khống chế được. Làm sao đây? Chúng tôi còn muốn mời cậu tổ chức một buổi fansign. Ba, nữa. Thư ký Kim tinh tế kéo người lái xe đứng ở cạnh cửa ra. Giọng nói tràn đầy tiếc nuối. Ba, fansign là một sự kiện nơi các thần tượng có thể tương tác trực tiếp với các fan của mình. Đến với sự kiện này, người hâm mộ sẽ mang album mình mua đến để nhận chữ ký của nghệ sĩ. Fansign. Quỳnh Nhân dựng thẳng lỗ tai. Là sự kiện vừa bán album vừa giao lưu với người hâm mộ phải không? Cậu Nugu đến mức album phát hành chỉ bán được 49 cái mà cũng có thể tổ chức fansign sao? Làm sao đây? Rung động quá. Dù, người, tới fansign chắc vẫn là quỷ thôi. Nhưng fan âm phủ cũng là fan. Cậu không thể kỳ thị người ta được. Sợ quỷ ấy à? Hoàn toàn có thể nghĩ cách để vượt qua. Không có việc gì khó. Chỉ có Quỳnh Nhân dũng cảm. Tống Đế Vương nhìn cậu bằng ánh mắt tình cha ấm áp như vầng thái dương. Nói, sợ thì thôi vậy. Không cần gượng ép chính mình. Quỳnh Nhân giơ một nắm tay lên. Làm người phải dũng cảm đột phá giới hạn của bản thân. Dũng cảm đối diện với khó khăn. Tài năng sẽ càng được vun đắp. Xin các ngài hãy cho tôi cơ hội lớn mạnh hơn. Cách chương.